Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 358 Tiêu Vân Hải Kinh Diễm Biểu Diễn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quá đến bay nhanh, Thái Bình Nhã cá nhân buổi biểu diễn chính thức bắt đầu rồi. Khô dù Tiêu Vân Hải ngồi ở phòng hóa trang, bên ngoài fan ca nhạc tiếng thét chói tai cùng hò hét thanh, hắn cũng có thể nghe rành mạch. Triệu Yến tự cấp chính mình hóa xong trang sau, liền đi theo Tô Ánh Tuyết đi xem buổi biểu diễn, chỉ còn lại có Bi thôi. Tiêu Vân Hải chính mình ngồi ở chỗ này chờ đợi lên sân khấu. Nửa giờ sau, một cái nhân viên công tác gõ gõ hắn môn, nói. Tiêu tiên sinh, lập tức liền đến ngài. Hảo, đã biết ta đây liền qua đi. Tiêu Vân Hải đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, liền đi theo nhân viên công tác đi tới hậu trường sắp sửa lên sân khấu địa phương. Lúc này, Tôn Thượng Hương cuối cùng một cái âm phù vừa mới rơi xuống, Thái Bình Nhã lại sướng lại nhảy, thể lực tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề, hơi thở hơi có chút xuyễn. Nàng cầm microphone, hướng phía dưới đài người xem hỏi. Đại gia có biết hay không này đầu Tôn Thượng Hương là ai viết? Vân Hoàng, dưới đài người xem phảng phất tập luyện quá dường như trăm miệng một lời hô. Thái Bình Nhã cười nói, không sai, mọi người đều biết, ở toàn bộ âm nhạc vòng muốn nói nhất có tài hoa hẳn là chính là hắn, có võng hữu quản hắn kêu âm nhạc chi vương, ta cảm thấy cái này danh hiệu là danh xứng với thật. Nói tới đây, dưới đài fan ca nhạc bắt đầu nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Nhã tỷ nhắc tới Vân Hoàng, có phải hay không hắn đem Vân Hoàng cấp mời đi theo? Hẳn là không thể nào, Vân Hoàng người nọ chính là có tiếng lười, liền chính mình album đều không muốn tuyên truyền, càng đừng nói tham gia người khác buổi biểu diễn. Không đúng, ta nghe nói Vân Hoàng cùng Nhã tỷ là phi thường tốt bằng hữu. Nói không chừng, hắn còn thật có khả năng lại đây. Nếu biểu diễn khách quý thật là hắn, vậy thật tốt quá. Thái Bình Nhã cười nói. Đại gia có phải hay không đều ở suy đoán Vân Hoàng có thể hay không đến nơi đây tới? Đúng vậy, các fan cùng kêu lên đáp, ta đây có thể minh xác trả lời các ngươi, không sai, hôm nay ta thực vinh hạnh đem hắn thỉnh tới rồi ta buổi biểu diễn hiện trường. Hiện tại, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô hoan nghênh Tiêu Vân Hải lên sân khấu, hắn vì đại gia mang đến ca khúc là Hữu Nghị Năm Tháng. Thái Bình Nhã nói âm vừa ra, Hữu Nghị Năm Tháng khúc nhạc dạo liền vang lên. Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân màu đen âu phục mang theo một cái màu đen mũ, phối hợp âm nhạc tiết tấu, dùng một loại kỳ lạ nện bước đi rồi đi lên. Dưới đài fan ca nhạc nhìn đến thật là Vân Hoàng, tức khắc điên cuồng lên, bọn họ không ngừng loạn choạng trong tay gậy huỳnh quang, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, có nữ tính fan thậm chí kích động hướng trên đài phóng đi, may mắn bị duy trì trật tự cảnh sát cấp chắn xuống dưới. Vừa mới xuống sân khấu Thái Bình Nhã nhìn đến Tiêu Vân Hải lực ảnh hưởng cương nhiên như thế đại, không cấm thở dài, nói. Ta ở giới giải trí cực khổ dốc sức làm nhiều năm như vậy, thật vất vả tích góp xuống dưới nhân khí thế nhưng còn không bằng tiến vào giới ca hát mới một năm tân nhân. Thật là người so người, tức chết người nha. Bên cạnh Kami nói, không có biện pháp, hắn thật sự là quá thiên tài. Ngắn ngủn một năm thời gian, hắn liền sáng tác mấy chục ca khúc hơn nữa đầu kinh điển. Đồng thời viết tiểu thuyết chụp điện ảnh phim truyền hình cũng đều được đến lệnh người kinh ngạc hảo thành tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy một cái toàn năng nghệ sĩ là vô pháp dùng giống nhau ánh mắt đối đãi. Nếu dựa theo fan lượng nhiều ít tới tính toán, phỏng chừng liền tính là những cái đó dốc sức làm cả đời thiên vương thiên hậu đều không nhất định có thể so sánh được với hắn. Thái Bình Nhã gật gật đầu, nói, cũng may mắn người này lười nhác thực bằng không toàn bộ diễn nghệ giới còn không được hắn thiên hạ. Kami như suy tư gì nói, có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn mới cố tình bảo trì điệu thấp. Giới giải trí muốn xuất đầu người quá nhiều, ai đều không muốn nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu có một cái vĩnh viễn vô pháp đánh bại thiên tài tồn tại. Cái gọi là mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Người cái này đệ đệ có thể thấy rõ điểm này, không đơn giản nha. Biến mất thời gian tán ở trong gió, phảng phất nhớ không nổi lại đối mặt, lưu lạc nhật tử, người ở cùng với, có duyên lại tụ. Tiêu Vân Hải sở dĩ lựa chọn này đầu Hữu Nghị Năm Tháng, chính là bởi vì này bài hát tiết tấu đủ kính bạo, chỉ cần hơi chút sửa chữa một chút liền có thể cùng hắn robot đen hoàn mỹ hỗn đáp đến cùng nhau. Kiếp trước Tiêu Vân Hải chính là cái vũ đạo cao thủ, đặc biệt am hiểu street dance, break dance cùng robot dance, hắn cảm thấy này đó vũ đạo phi thường sống động. Từ trước đến nay đến thế giới này tới nay, hắn còn chưa từng có làm trò người khác nhảy qua, ngay cả bạn gái Triệu Huyền Tình cũng không biết hắn sẽ khiêu vũ. Tiêu Vân Hải hiện giờ thân thể trạng thái có thể nói cơ hồ đạt tới nhân loại cực hạn, vô luận là thể lực sức chịu đựng, lực khống chế vẫn là thân thể cân bằng tính, phối hợp tính, so với kiếp trước không biết lợi hại nhiều ít lần, nhảy lên vũ tới, có vẻ càng thêm thành thạo. Tiêu Vân Hải robot đen động làm rất là dứt khoát lưu loát, phối hợp ca khúc tiết tấu, sống động 10 phần, đặc biệt là hắn cặp mắt kia tràn ngập tà khí, vừa thấy dưới, có thể làm người lập tức trầm mê đi vào. Dưới đài mê ca nhạc đã sớm chịu không nổi, bọn họ sôi nổi đứng lên, không được đi theo Tiêu Vân Hải đong đưa thân thể của mình. Kami há to miệng, không dám tin tưởng nói. Thiên đâu, Vân Hoàng thế nhưng sẽ khiêu vũ, hơn nữa nhảy như thế chi hào. Ta đã thấy những cái đó robot đen đại sư cũng chính là cái này trình độ. Thái Bình Nhã trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, không nghe nói hắn sẽ khiêu vũ nha, này che giấu cũng quá sâu đi. Đừng nói bọn họ hai cái, ngay cả Tiêu Vân Hải người đại diện Tô Ánh Tuyết đều bị hắn vũ đạo cấp chấn không nhẹ. Tô Ánh Tuyết nhìn trên đài lại nhảy lại sướng Tiêu Vân Hải, trên mặt tràn đầy nghi hoặc gia hỏa này là khi nào học vũ đạo, nhảy không khỏi cũng thật tốt quá đi. Thực mau ca khúc đi tới điệp khúc bộ phận, Tiêu Vân Hải hơi thở bỗng nhiên hướng về phía trước nhắc tới, hồn hậu thanh âm từ đan điền dâng lên mà ra. Thân thể theo âm nhạc không được đong đưa, sức cuốn hút 10 phần. Tới quên mất sai đối, tới hoài niệm qua đi, từng cộng độ hoạn nạn nhật tử luôn có lạc thú, không tin sẽ tuyệt vọng, không cảm giác được do dự, ở mộng đẹp cạnh tranh, mỗi ngày liều mạng tiến thủ. Bồn ba mưa gió, không kềm chế được tình cùng say. Sở hữu chuyện xưa, giống đã phát sinh phiêu bạt năm tháng. Gió thổi qua đã tĩnh hạ, đem tâm ý trả lại ai. Làm nước mắt đã mang đi, đêm tiều tùy, hào kinh người lượng hô hấp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy biên độ động tác thanh âm ổn định độ thế nhưng không có đã chịu một chút ảnh hưởng, Vân Hải thật là quá cường. Thái Bình Nhã nhìn phảng phất không biết mệt mỏi Tiêu Vân Hải, hâm mộ nói. Nếu ta có như vậy thể lực liền không cần chung chàng nghỉ ngơi. Tiêu Vân Hải hiện trường biểu diễn vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho dù có cũng đều là an an tĩnh tĩnh sướng xong ca, sau đó liền kết cục. Như thế kính ca nhiệt vũ, fan ca nhạc vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng kích động chi tình, có thể nghĩ, ta điên rồi, Vân Hoàng thế nhưng sẽ khiêu vũ, lại còn có nhảy tốt như vậy. Đây là muốn nghịch thiên nha, ngươi xem Vân Hoàng thân thể quá có luật động cảm, phối hợp này âm nhạc quả thực có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. Vân Hoàng khiêu vũ biên độ thật lớn nha, chẳng lẽ hắn không mệt sao? Vân Hoàng không hổ là luyện võ, thân thể phối hợp tính hòa bình hành tính thật tốt quá, hơi thở cũng phi thường đủ, tuyệt đối có thể xưng hắn vì châu Á vũ vương. Tiêu Vân Hải lúc này nhảy điên rồi, cảm giác chưa bao giờ từng có sảng khoái, kiếp trước học quá, gặp qua các loại động tác ùn ùn kéo đến, bị hắn cường đến bí y thái thân thể hoàn mỹ suy diễn ra tới. Mỗi một động tác đều tràn ngập tiết tấu cảm cùng lực lượng cảm, dẫn tới dưới đài fan ca nhạc sôi nổi thét chói tai, có thậm chí kêu ách thiết hầu cũng không biết. Thiên chân thanh âm đã ở hạ thấp, lẫn nhau vì mục tiêu cách xa nhau, ngóng nhìn bầu trời đêm, ngày xưa là ai, lĩnh hội trong lòng mệt mỏi. Đệ nhị đoạn chủ ca bộ phận cùng điệp khúc bộ phận liên tiếp bộ phận nguyên bản là hợp với, nhưng Tiêu Vân Hải lại đem này đánh gãy. Vì biểu hiện ra chính mình vũ đạo năng lực, Tiêu Vân Hải ở bên trong gia nhập tiếng trống, hắn bộ ngực lúc lên lúc xuống, tựa như một cái cóc to giống nhau, vừa lúc cùng tiếng trống hoàn mỹ phối hợp tới rồi cùng nhau. Dưới đài các fan đều kinh hô lên, này vẫn là người lồng ngực sao, quả thực chính là cái cóc nha. Nhịp trống tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Vân Hải bộ ngực phập phồng tần suất cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, sở hữu âm nhạc tất cả đều bỏ thêm tiến vào. Tiêu Vân Hải lăng không về phía sau phiên một cái té ngã, ở đại gia điên cuồng hò hét trong tiếng, sướng nổi lên cuối cùng một đoạn điệp khúc. Tới quên mất sai đối, tới hoài niệm qua đi, từng cộng độ hoạn nạn nhật tử luôn có lạc thú, sở hữu chuyện xưa giống đã phát sinh phiêu bạt năm tháng. Gió thổi qua đã tĩnh hạ, đem tâm ý trả lại ai. Làm nước mắt đã mang đi, đêm tiều tùy, một khúc sướng tất fan ca nhạc tập thể đứng dậy, tiếng sấm vỗ tay ném đi toàn bộ sân vận động, nóc nhà chung quanh không khí phảng phất đều thiêu đốt lên. Cách chương.